Thập Phương Võ Thánh, chương 160 đêm tụ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp theo Chu Hành Đồng đánh tan Cửu Giang thủ tịch Tống Huệ Minh lúc liền nhìn ra cái này người thiên phú dị bẩm, thiên sinh thần lực mà lại trên thân tựa hồ còn có một loại nào đó cường hãn hoành luyện, chẳng qua là hắn không nghĩ tới đây là thiên sinh đồng gia, thiên sinh hoành luyện Chu Hành Đồng cái này người, hắn cầm hắn cùng lúc trước phi nghiệp thành Hồng gia bảo đệ nhất Hồng Đạo Nguyên so sánh. Đơn thuần thiên phú, cái này người không thua tại Hồng Đạo Nguyên. Thậm chí càng mạnh, Thanh Thanh, Tiểu Hà, hai người các ngươi một hồi không được xuống tràng. Vạn Lang nhẹ giọng trên ghế ngồi nghiêm nghị nói, có thể là mẫu thân, Vạn Thanh Thanh muốn nói lại thôi, nàng lo lắng Chu Hành Đồng sẽ trực tiếp khiêu chiến Vạn Lang. Dù sao Vạn Lang trên thực tế là thiên ấn cửu tử bên trong yếu nhất một cái. Không có việc gì, nếu là khiêu chiến ta ta liền tận lực kéo dài. Cùng lắm thì khiến cho hắn một đầu liền tốt, Vạn Lang trầm giọng nói. Ngụy Hợp trong lòng lắc đầu, nếu là có đơn giản như vậy liền tốt. Chu Hành Đồng cái này người rõ ràng muốn mượn lần này trường hợp triệt để dương danh. Quả nhiên, Chu Hành Đồng roi thép nhất chỉ trực tiếp chỉ hướng thiên ấn cửu tử bên trong yếu nhất Vạn Lăng. Có thể đánh sao, Vạn Lăng sắc mặt khó coi, đứng người lên, mẫu thân ta đi, Vạn Thanh Thanh ở một bên trầm giọng nói. Vạn Lăng kỳ thật cảnh giới cũng chính là đoán cốt đại thành, nhưng cảnh giới cao hơn Vạn Thanh Thanh không có nghĩa là nàng bây giờ thực lực thì càng mạnh. Khí huyết suy yếu dưới tăng thêm thân là viện thủ cực ít cùng người động thủ, Vạn Lăng thực tế thực lực đến cùng như thế nào chỉ có chính nàng cùng nữ nhi rõ ràng nhất. Cho nên coi như nàng kinh lực càng thâm hậu thật muốn đánh dâng lên còn chưa nhất định có Vạn Thanh Thanh mạnh. Ngoài ra thiên ấn cửu tử cũng là tình huống như vậy, kinh lực cùng gân cốt lực thêm chiêu số kinh nghiệm toàn bộ tổ hợp lại mới thật sự là thực lực. Bọn hắn lớn tuổi, những năm này động thủ số lần cũng ít đi rất nhiều, coi như kinh lực càng thâm hậu, nhưng phương diện khác là kém xa đỉnh phong thời điểm. Cho nên mọi người mới sẽ đối với Chu Hành Đồng kiêng kỵ như vậy. Coi như là luyện tạng phương diện võ sư cũng muốn thực chiến đánh cho đến người mới có thể thắng. Động thủ kinh nghiệm ít thật đánh lên đến, thắng còn tốt thua chính là cái đó cũng bị mất. Sư tôn, không bằng ta lên đi, Ngụy Hợp lúc này cũng nhìn ra Vạn Lăng không đúng. Chu Hành Đồng cái này người thiên phú quá mức khủng bố, người kiểu này thả trên chiến trường liền là cỗ máy giết chóc, mặc giáp ra trận liền là sông ngang sông thẳng, đánh đâu thắng đó. Vạn Lăng đi lên coi như kình lực so với đối phương mạnh cũng rất có thể không phải là đối thủ. Kình lực chẳng qua là chiến lực một khâu, thuần túy lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng cùng với chiêu thức này chút kết hợp lại mới là toàn bộ thực lực. Tiểu Hà, Vạn Lăng có chút ngoài ý muốn quay đầu mắt nhìn Ngụy Hợp. Chu Hành Đồng thực lực mọi người rõ như ban ngày, dưới loại tình huống này, Ngụy Hợp còn nguyện ý đứng ra, rất rõ ràng liền là thuần túy vì nàng làm bia đỡ đạn. Vạn Lăng trong lòng động dung, dùng sức nắm chặt lại Ngụy Hợp tay. Không có việc gì, nàng mũi chân điểm một cái, nhẹ nhàng rời ghế, rơi xuống trên trận. Chu công tử, mời đi. Chu Hành Đồng nhếch miệng cười một tiếng, nhấc lên roi thép ầm ầm như chiến xa phóng tới Vạn Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp nheo lại mắt ở một bên xem xét tỉ mỉ. Hắn đột nhiên lên tiếng ra sân, cũng không phải là tâm huyết dâng trào, mà là có niềm tin chắc chắn. Hắn kình hồng quyết tầng 2 đạt thành về sau, cũng là có thể giả dạng làm thiên sinh thần lực. Dựa theo hắn tính ra, nếu là không cần ẩn giấu thần lực, lực lượng của hắn hẳn là muốn mạnh hơn Chu Hành Đồng một đoạn. Mà lại hắn phi long công tầng thứ 5 tu thành về sau, bộ pháp thân hình linh hoạt nhẹ nhàng rất nhiều, linh xảo phương diện cũng muốn nhanh hơn Chu Hành Đồng. Mặc dù hắn là đoán cốt kình bùng nổ cực cường, nhưng Ngụy Hợp nếu là không cùng hắn cứng đối cứng, chưa hẳn không có cơ hội thắng. Nghĩ tới đây, Ngụy Hợp bỗng nhiên chấn động trong lòng. Nguyên bản hắn vẫn cho là sư tôn Vạn Lăng thực lực cực cường, lúc trước có thể tại Chu Thuận dưới tay cứu hắn, thực lực ít nhất cũng là hắn mấy lần. Nhưng Phi Long công đột nhiên phá 5 tầng, tốc độ cao hơn 1 tầng về sau, lại thêm kình hồng quyết cự lực, nếu là không ẩn giấu bạo phát đi ra. Quảng cáo, hắn mới bỗng nhiên phát giác thực lực mình đã bất chi bất giác tiếp cận người sư tôn này phương diện. Đoán cốt chẳng qua là bùng nổ cốt kình lúc mạnh, ngoài ra phương diện so với không phải đoán cốt võ sư ưu thế kỳ thật cũng không nhiều. Điểm này hắn cùng Vạn Thanh Thanh luận bàn nhiều lần, đã có cảm giác. Mà Phi Long công tầng thứ 5 tăng thêm đặc hiệu cấp tốc, hắn hoàn toàn có niềm tin cùng Chu Hành Đồng Chu Toàn giao thủ. Lúc này trên trận Vạn Lăng cùng Chu Hành Đồng chính là như thế. Vạn Lăng vận chuyển phúc vũ kình kình lực đặc hiệu cấp tốc vừa mở, mặc dù không bằng Ngụy Hợp thối công chồng cộng lại kinh người cũng là mị ảnh tầng tầng, lúc trước về sau, không thể phỏng đoán. mà Chu Hành Đồng lại hào không để ý tới vạn lăng thân ảnh, roi thép bốn phía quét ngang, phạm vi công kích cực lớn, điệp âm kình bày ra, roi thép những nơi đi qua, khắp nơi đều là một mảnh vù vù, cách xa nhau hơn 10 mét bên ngoài cũng có thể làm cho mặt bàn nước trà chén loảng xoảng tiếng động. Không đến 30 chiêu Chu Hành Đồng trúng năm chưởng một chân, lại phảng phất không có chuyện gì người, không đau không ngứa tiếp tục mãnh công. Cuối cùng, vạn lăng một cái sơ sẩy, bị điệp âm kình chấn động, tê dại một cái chớp mắt. Hai người cuối cùng có lần thứ nhất đối kháng chính diện. Bành, roi thép cùng vạn lăng tay không hung hăng tấn công. Một tiếng nổ vang về sau, vạn lăng bay rớt ra ngoài, hai chân tại trên mặt tường mượn lực dẫm qua, sau khi hạ xuống, khuôn mặt trắng bệch một ngụm máu theo khóe miệng tràn ra, về sau ngã oặt. Mẹ, vạn thanh thanh tranh thủ thời gian tiến lên đỡ lấy nàng. Mà một bên khác Chu Hành Đồng đồng dạng trúng lồng ngực một trường, hàng loạt phốc vũ kình tràn vào, đánh cho hắn lui lại một bước nhưng chỉ thế thôi. Chu Hành Đồng vung lên roi thép nhìn cũng không nhìn vạn lăng. Chỉ hướng cái thứ hai Hồ Quang Viện viện thủ Kim Húc Đạo Nhân. Lại đến, Kim Húc Đạo Nhân sắc mặt xanh mét, hắn là cửu viện bên trong một trong mấy người mạnh nhất, một thân tu vi kình lực đã đến luyện tạng cấp độ. Nhưng đối mặt Chu Hành Đồng kinh khủng như vậy thiên phú thiên tài, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Ngụy Hợp đi nhanh lên đến Vạn Thanh Thanh bên người cùng một chỗ chiếu khán Vạn Lăng. Ta không sao, Vạn Lăng khoát khoát tay, ra hiệu nữ nhi buông nàng ra. Mẹ, đồng dạng là đoán cốt cái kia Chu Hành Đồng vì sao? Vạn Thanh Thanh cắn răng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người hắn da thịt gân cốt tựa như đồng sắt, ta kình lực đánh vào đi một chút tác dụng cũng không có. Thân thể mạnh đến mức đơn giản khó có thể tưởng tượng. Vạn Lăng khuôn mặt âm trầm. Ta đoán hắn là trong điển tịch từng có ghi chép thiên sinh đồng gia, loại thiên phú này thiên sinh liền có thể ngăn cản bình thường đao binh lợi khí, thêm chút tu luyện liền có thể chống cự kình lực thẩm thấu. Lại thêm hắn lực lượng kinh người, điệp âm kình đoán cốt về sau, cốt kình bùng nổ cực cường. Ta thua cũng rất bình thường, Vạn Lăng cũng là nhìn thoáng được, Ngụy Hợp ở một bên, phát hiện sư tôn không có trở ngại, chỉ là có chút nội thương máu bầm, liền đem ánh mắt lại lần nữa đầu nhập giữa sân. Lúc này Chu Hành Đồng đã tại cùng Hồ Quang Viện viện thủ Kim Húc Đạo Nhân giao thủ. Kim Húc Đạo Nhân mặc dù đã 70 tuổi cao, nhưng một thân kình lực đến luyện tạng cấp độ, ra tay uy lực mạnh hơn Vạn Lăng ra quá nhiều. Hai người trong lúc nhất thời thế mà đánh cái lực lượng ngang nhau, có tới có hồi trở lại. Nhưng không có qua 20 chiêu Chu Hành Đồng lấy thương đổi thương, một roi nện ở Kim Húc Đạo Nhân đầu vai, chính hắn cũng cái chán trúng nhất kích nặng chỉ. Kết liễu hắn điềm nhiên như không có việc gì, Kim Húc Đạo Nhân lại xương vai vỡ vụn, chiến lực giảm bớt đi nhiều, thế là bất đắc dĩ nhận thua. Sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Từng cái thiên ấn cửu tử xuống tràng, dồn dập đều bị Chu Hành Đồng dễ dàng đánh thắng. Thiên ấn môn các phân chi mọi người càng ngày càng nặng lặng yên. Theo từng vị thiên ấn cửu tử xuống tràng, sau đó hơi không cẩn thận chính là thụ thương thua trận. Uất Trì Trung trên mặt nụ cười cũng càng ngày càng nhiều. Thượng quan Kỳ sắc mặt bất động nhưng ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh. Chu Hành Đồng càng đánh càng tùy ý, hắn ỷ vào mình đồng gia sắt thiên sinh thần lực bất chấp tất cả đón đánh cứng rắn, người khác đánh hắn vài chục cái, hắn không có việc gì. Hắn đánh người khác một thoáng, liền có thể phế bỏ đối phương chiến lực. Bành, Địa Long Viện viện thủ Trần Viện đột nhiên phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Hắn toàn thân kình lực chen chúc tuôn ra, ở bên cạnh mơ hồ hình thành một vòng vặn vẹo khí lưu. Nàng không cam lòng thiên ấn môn trăm năm danh vọng, hôm nay một đêm liền bị Chu Hành Đồng một người chèn ép trở thành hắn đá đặt chân. Địa Long Viện đặc hữu che đậy sức lực toàn lực bùng nổ. Che đậy sức lực vốn là dùng bùng nổ làm chủ, lại thêm duy nhất một lần bùng nổ đi toàn bộ luyện tạng kinh lực. Trần Viện bay lên trời, theo trên hướng xuống, mắt lộ ngoan sắc, song trường mang theo toàn thân kinh lực dùng đặc hiệu trọng áp ầm ầm nện ở Chu Hành Đồng trên đầu roi thép. Trọng áp đặc hiệu chính là làm che đậy sức lực theo trên hướng xuống phát lực lúc lực lượng tốc độ bùng nổ, đều có thể toàn bộ tăng lên nhiều hơn phân nửa. Mà che đậy sức lực bản thân liền là mạnh hơn bùng nổ. Lần này trọng kích hung hăng nện ở roi thép lên. Ông một tiếng, roi thép bị hạ thấp xuống rơi, nện đến Chu Hành Đồng đầu lông mày chảy máu, này là lần đầu tiên Chu Hành Đồng về mặt sức mạnh thế mà bị áp chế. Hắn đầu tiên là khẽ giật mình, tựa hồ không tin mình thế mà về mặt sức mạnh bị áp chế. Nhưng rất nhanh, hắn phảng phất bị xâm phạm lãnh địa mãnh thú, đồng tử đỏ lên cuồng hống một tiếng, roi thép hăng hái lực bùng nổ, điệp âm kình điên cuồng quán chú trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn một cái tay khác đồng thời mang theo khủng bố cự lực điện quang hòa thạch xây, đi lên phá vỡ Trần Viện hộ thể kình lực một chưởng đánh trúng hắn vai trái. Lần này, hai người đều dùng toàn lực. Bành, Trần Viện thân thể cứng đờ, lập tức đột nhiên bay rớt ra ngoài, dòng máu một đường vung vãi, tầng tầng đâm vào tiệc rượu trên mặt bàn, quay cuồng mấy vòng, nằm ngửa trên mặt đất. Chờ người lại nhìn đi lúc nàng hai mắt trợn lên, trợn mắt nhìn, đã không có khí. Điệp âm kình bá đạo chỗ chính là tại bên trong địch hậu, trong nháy mắt đem trong đó bẩn cốt tủy hết thảy đánh sơ xác. Vô luận sinh mệnh lực mạnh bao nhiêu, nhất kích phía dưới, điệp âm kình không gì không phá. Lần này biến cố phát sinh, ở đây người đều choáng váng. Quất Trì Trung cũng tốt, Thượng Quan Kỳ cũng tốt, đều không nghĩ tới, nguyên bản đã nói xong chẳng qua là luận bàn, hiện tại thế mà xảy ra nhân mạng. Thượng Quan Kỳ đột nhiên đứng dậy, Chu Hành Đồng, thành âm hắn gầm thét liền muốn xuất thủ tiến lên. Răng rác, trong chốc lát chung quanh lít nha lít nhít họng súng dồn dập nhắm chuẩn ở đây hết thảy thiên ấn môn người. Luận võ luận bàn chắc chắn sẽ có ngoài ý muốn, Thượng Quan môn chủ, ngươi không phải là muốn lấy lớn hiếp nhỏ a? Uất Trì Trung một dạng đứng dậy, sau lưng xếp thành một hàng hơn 10 thanh nòng súng, nhắm chuẩn Thượng Quan Kỳ. Địa Long viện hai cái đệ tử lúc này đã nhào vào sư phụ mình bên người, kêu khóc nỗ lực cố gắng cứu giúp nhưng đã quá muộn. Điệp âm kình bá đạo chỗ liền ở chỗ này, một khi bị hắn chiếm thượng phong, thân chúng một chiêu chính là nội tạng cốt tủy bị thương nặng. Vô lực hồi thiên, Uất Trì Trung, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thượng Quan Kỳ nắm đấm nắm chặt đè nén lửa giận gấp chằm chằm đối phương. Thượng Quan Kỳ, ngươi nếu là động thủ, có thể trước hết nghĩ nghĩ hậu quả. Uất Trì Trung bình tĩnh nói, lão sư ta tới lĩnh giáo tuyên cảnh đệ nhất cao thủ cao chiêu. Chu Hành Đồng nhanh chân hướng phía trước, đầu lông mày một điểm dòng máu theo chảy xuống, ngược lại nhường hắn khuôn mặt như ác quỷ hung lệ. Trước đó cái gì thiên ấn cửu tử, từng cái chiêu thức mềm nhũn, đánh ta không đau không ngứa, nói không chừng bọn hắn môn chủ năng lực đánh chút. Thượng Quan Kỳ, đây chỉ là cái ngoài ý muốn, Uất Trì Trung lên tiếng lần nữa, bình tĩnh nhìn xem Thượng Quan Kỳ, hắn biết đối phương sẽ nhịn, tựa như mấy lần trước đó một dạng, hắn cuối cùng sẽ nhẫn. Vạn Thanh Viện bên này, Vạn Lăng sắc mặt trắng bệch cắn răng xem trên mặt đất Trần Viện thi thể, nhìn lại một chút Thượng Quan Kỳ gắt gao đóng ở tại chỗ thân hình, trong lòng bỗng nhiên có loại không hiểu bi thương. Lúc này hết thảy thiên ấn môn người trong lòng cảm thụ, có lẽ đều giống như nàng. Tất cả mọi người đang đợi tổng môn chủ Thượng Quan Kỳ đáp lại. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn thất vọng, quảng cáo, chúng ta đi, Thượng Quan Kỳ yên lặng rất lâu, cuối cùng cắn răng, quay người bước nhanh rời đi. Thượng Quan Kỳ, này liền là của ngươi trả lời. Hồ Quang Viện Kim Húc đạo nhân nghiêm nghị nói, không chỉ là hắn, ngoài ra thiên ấn cửu tử cũng đều dồn dập nhìn về phía Thượng Quan Kỳ. Ta thiên ấn môn bây giờ rơi xuống kết quả như vậy, ngươi liền không có một chút nửa điểm bảo vệ chi tâm. Kim Húc đạo nhân lại lần nữa nói, Thượng Quan Kỳ dừng một chút, không quay đầu lại, trầm mặc thân ảnh lóe lên, tan biến tại trong buổi tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Sơn sảnh bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Kim Húc đạo nhân ngửa đầu cười to mấy tiếng, từ hôm nay ta Hồ Quang Viện triệt để thoát ly thiên ấn môn, lại không liên quan. Hắn cao giọng lưu âm, dẫn người rời đi, ta Hóa Khí Viện một giảng, ta Cửu Giang Viện thoát ly thiên ấn môn, ta Chính Lâm Viện thoát ly thiên ấn môn. Từng cái thiên ấn cửu tử trong lòng bi phẫn, dẫn người rời đi. Ngụy Hợp cũng theo sát Vạn Lăng Vạn Thanh Thanh cùng một chỗ rời đi. Hắn quay đầu mắt nhìn, đúng lúc thấy Trần Viện thi thể, bị nàng hai cái đệ tử mang lên, cái cuối cùng rời đi tổng binh phủ. Bóng đêm mông nùng, đêm nay tụ hội về sau, có lẽ thiên ấn môn sẽ không còn người tán thành Thượng Quan Kỳ môn chủ thân phận. Từ đầu tới đuôi, Uất Trì Trung đều không nói lời gì nữa, chẳng qua là phất tay để cho người ta tránh ra, mặc cho những người này rời đi. Từng cái biệt viện dồn dập rời đi, nhìn như cùng lúc mới bắt đầu không sai biệt lắm bầu không khí. Nhưng tất cả mọi người biết, đêm nay về sau thiên ấn môn đem chân chính triệt để không còn tồn tại. Không có khả năng lại có gây dựng lại cơ hội, thay vào đó, là phân liệt ra hơn 10 chi mạch. Ngọc Sơn sảnh bên trong, chờ tất cả mọi người sau khi rời đi, Uất Trì Trung có chút nhức đầu xem trên mặt đất vết máu. Đáng tiếc nguyên bản còn muốn đánh phục thiên ấn môn theo bên trong thu ít nhân thủ. Đều bị ngươi làm phế đi, Chu Hành Đồng cười cười, lão sư, những phế vật kia đưa tới cũng là uổng phí, chiêu thức liền một điểm thương cũng không dám ăn, lên chiến trường nhiều lắm là phát huy thấp một cái cấp độ thực chiến lực có làm được cái gì. Đã như vậy, quên đi, trừ ra Thượng Quan Kỳ bên ngoài, ngoài ra chi nhánh, đều xử lý sạch tốt. Các ngươi Chu gia không phải liền là nhìn chằm chằm khối này sao? Liền các ngươi tự mình động thủ như thế nào? Uất Trì Trung đau đầu nói. Nội thành không ít bang phái đều đã thanh lý không sai biệt lắm, chỉ còn lại có thiên ấn môn cái này lớn nhất khối u ác tính, nguyên bản hắn còn dự định chiêu an hảo thủ tiến đến. Nhưng bị Chu Hành Đồng như thế một pha trộn toàn phế đi. Bây giờ kết thù cũng chỉ có thể triệt để xử lý sạch, không có gì đáng nói. Thái Châu tập võ thành gió, võ đạo môn phái rất nhiều, những môn phái kia dựa vào vũ lực chiếm cứ không ít tài nguyên khoáng sản ruộng nương, tích lũy tháng ngày dưới, dần dần thành rất nhiều một nhóm đại địa chủ. Cho nên muốn thu hồi ruộng nương, lấy tới đủ nhiều lương thực cũng chỉ có thể theo võ đạo môn phái trên dưới tay thu về. Tốt, đắc thủ về sau ta nhà muốn 1/3. Chu Hành Đồng liếm liếm bờ môi nói. Có thể, Quất Trì Trung nói còn chưa dứt lời, liền thấy Chu Hành Đồng xoay người một cái, bước nhanh rời đi phòng khách. Tiểu tử này, hắn khẽ lắc đầu, đại nhân, muốn hay không phái một đội người ngựa đi qua phối hợp Chu Hành Đồng. Một bên một tiểu tướng thấp giọng hỏi, không cần, chỉ cần nhìn chằm chằm thượng quan kỳ là được, thiên ấn môn những người còn lại đều chẳng qua là chủ nghĩa hình thức. Uy hiếp không lớn, vừa vặn có khả năng cho đồng nhi rèn luyện bản lĩnh. Quất Trì Trung cũng là quả quyết hạng người, nếu ra khó khăn chắc trở, liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, toàn bộ thủ tiêu. Ngược lại thiên ấn môn một nhóm người từng cái đều có án cũ, chỉ phải nghiêm túc tìm kiếm định tội, đơn giản quá dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu gia cao thủ phối hợp dưới tay hắn võ tướng, thừa dịp thiên ấn môn các phân chi tản ra trở về các nơi lúc mau lẹ ra tay, không có cái gì khó khăn chắc trở. Cách chương.